Chương 248, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 39. Một cái kỳ nghỉ thời gian, Đường Quả mỗi ngày đều sẽ cho Ngụy Việt phát tin tức gọi điện thoại, chậm rãi biến thành Ngụy Việt định thời gian cho Đường Quả phát tin tức, gọi điện thoại, một ngày không có nàng tin tức, hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Ba ngày không thấy nàng, hắn liền không nhịn được hướng đường ra chạy, liền là ở dưới lầu xem hắn cũng cảm thấy an tâm. Ngụy Việt cho rằng, hắn bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, thế nhưng là một ngày không thấy Đường Quả giống như cách Tam Thu là cái gì quỷ ma bệnh lao đại làm sao tâm sự nặng nề, cùng tẩu tử cãi nhau không không phải. Ngụy Việt nhếch môi, bọn hắn tốt đây, làm sao có thể cãi nhau. Lại nói thật cãi nhau, hắn sẽ cùng một cái tiểu nữ sinh so đo sao huống hồ. Hắn cu nở dê không nỡ hung không nỡ hắn dừng một chút, nguyên lai hắn căn bản là không nỡ hung nàng a nhìn Ngụy Việt mày nhíu lại đều nhanh kẹp chết con muỗi, phía dưới tiểu đệ đều có chút gấp gáp. Chẳng lẽ là Mã Mậu chọc lão đại một cái kỳ nghỉ thời gian, lão đại bọn họ cũng không biết có phải là ăn điên thuốc, không có việc gì liền đi gây sự với Mã Mậu, hiện tại Mã Mậu nhìn thấy lão đại bọn họ đều muốn đi trốn. Bọn hắn cu nở dê minh bạch, lúc trước lão đại không có lấy ra bản lĩnh thật sự. Hiện tại bản lĩnh thật sự lấy ra, Mã Mậu mỗi một lần đều bị đánh ke ra quần nhất trung cùng nhị trung lưu manh cũng đều biết, nhất trung đường giáo hoa cùng trừa nở dê ho cờ bá Ngụy Việt tình yêu tình báo sự tình. Tuy nói đường giáo hoa bị người dội axit sủn phiệu dịp, hủy nửa gương mặt, có thế đám người đối nàng xưng hô vẫn như cũ là đường giáo hoa, không có nghĩ qua cải biến. Chưa từng gặp qua hủy dung phía sau đường giáo hoa, có thể sẽ chất vấn cái này cách gọi, chỉ khi nào gặp qua nàng. Liền biết nàng sặc sỡ lóa mắt bộ dáng, thật tìm không thấy người thứ hai. Nhìn xem nàng cười, ngươi hoàn toàn sẽ xem nhẹ trên mặt nàng khối kia sẹo, coi như chú ý tới, ý nghĩ đầu tiên không phải xấu, mà là đau lòng, như thế hoàn mỹ một người, lại có người nhẫn tâm cam lo nở dê tổn thương nàng. Mã gia đem tin tức kia ép tới gấp, nhưng vẫn là có không ít người biết là hắn làm. Mã Mộ về sau cu nở dê minh bạch, vì sao lại bị Ngụy Việt đánh. Là bởi vì nhất trung cái kia kêu Đường Quả, bị hắn không cẩn thận dội axit sủn phiệu gì người. Muốn trách thì trách đối phương lớn lên cùng Kỷ tiểu tư rất giống, hắn cũng là nhất thời làm choáng váng đầu óc. Làm cái này sự tình, hắn cũng bị người trong nhà mắng một trận, cu nở dê cũng may đường ra không dám trêu chọc Mã gia, chuyện này cứ như vậy được rồi. Nhưng thường xuyên bị Ngụy Việt đánh, Mã Mậu vẫn còn có chút phẫn nộ. Đến mức Kỷ tiểu tư, một mực trốn tránh hắn. Nhớ hắn liền đến tức giận, lại sợ phẫn nộ làm ra phía trước sự tình, tạm thời không có đi tìm Kỷ tiểu tư. Cái này không khai giảng, hắn muốn đi thấy thoáng cái kia cái gọi là đường giáo hoa. Nhìn một chút đối phương là nhân vật nào, thế mà để Ngụy Việt tiểu tử kia đều hướng về nàng, hai người còn nói bằng hữu. Mã Mậu để nhà mình tiểu đệ chú ý Ngụy Việt, biết được Ngụy Việt hôm nay không có ở trường học, đây chính là khó được cơ hội. Tại giữa trưa tan học, hắn tiến vào nhất trung, phải đi căn tin Đường Quả ngăn lại. Quá dễ nhận biết, dù sao bị tạt axit hủy dung, còn có thể tiếp tục đến trường, toàn bộ nhất trung liền Đường Quả một cái. Mã Mậu đứng tại căn tin bên ngoài, ngẩng đầu xa xa liền chú ý tới từ xa đến gần Đường Quả. Nữ sinh trên mặt mang ôn hòa sạch sẽ cười, tết tóc đuôi ngựa, mặc là một thân nhẹ nhàng khoan khoái đồng phục váy theo nàng đi lại lắc lư. Một cái nhìn sang, chỉ thấy nàng phong thái. Hoàn toàn xem nhẹ nàng trên mặt sẹo. Mã Mậu nhìn xem đi tới nữ sinh, không có tồn tại nhịp tim thoáng cái. Nhất là cái kia trương không thế quen thuộc hơn nửa cơ mặt, hắn nhìn xem liền có chút không rời mắt nổi. Mãi cho đến Đường Quả đi đến hắn trước mặt, hắn lúc trước lẽ thẳng khí hùng tựa hồ không có.